Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, chương 650, tại Hạ Trừ Độc Vương. Người lão già này làm sao mắng người đây? Người nói ai là ôn thần? Người còn tào bà tinh đây? Vốn là bị kiếm giá ở trên cổ rất sợ sệt hai người. Khi nghe đến Phạm Tăng nói về sau, trong lúc nhất thời nhịn không được, sao chổi, hai người ngươi quả nhiên không thể đơn giản như vậy, Hạng Yến tướng quân xem ra là bị các ngươi lừa bịp. Nghe được hai người đề cập đại biểu tai họa, tinh tưởng, đối với ấm dương ngũ hành hiểu sơ một, hai Phạm Tăng trong mắt lóe ra một đạo tinh quang, lừa bịp, bọn họ vì là rời đi sở quốc. Đem duy nhất có thể đủ giải buồn cùng đổi lấy tài phú điện thoại di động cũng dâng lên đi. Kết quả sở quốc lật lọng càng làm bọn họ nắm về. Hiện tại ngược lại nói bọn họ lừa người. Còn chưa chờ hai người mở miệng nói chuyện, Phạm Tăng đã cửu nhị tam trải qua hơi không kiên nhẫn. Mặc kệ hai người ngươi đến tột cùng thân phận cỡ nào, ám hại ta sở quốc đại tướng hơn 1.000 tráng sĩ, cũng đã tội không thể tha thứ. Chờ đã, ám hại, chúng ta lúc nào hại người tướng quân kia? Dịch Tiểu Xuyên kinh hãi, vội vàng đẩy ra trên cổ lợi kiếm, đứng lên giải thích, bọn họ tuy nhiên cũng xem cái kia Hạng Yến có chút khó chịu. Nhưng có cái này tâm cũng không thể cái này đảm, có cái này đảm cũng không thể năng lực này a. Càng khỏi nói Phạm Tăng nói còn có hơn 1.000 tráng sĩ. Hai người bọn họ nào có loại này năng lực? Đột nhiên, xem quen phim truyền hình tình tiết máu chó, sản sinh một loại âm mưu luận. Dịch Tiểu Xuyên đột nhiên nghĩ đến. Cái này không phải là Hạng Yến muốn giết chết bọn hắn cớ chứ? Hai vị vừa xuất hiện ở Hạng tướng quân trong quân, sở quốc binh sĩ liền bắt đầu không ngừng bị bệnh. Tiền tiền hậu hậu hiện tại đã chết hơn ngàn người. Các ngươi còn muốn trang tiếp sao? Nếu như không phải là lão phu cùng mấy vị thủ hạ trong hội tức thổ nạp, cũng kiên quyết không dám xuất hiện ở hai người ngươi trước mặt. Phạm Tăng chẳng muốn sẽ cùng hai người nhiều lời, trực tiếp mở rộng nói rõ. Hạng Yến hiện tại bệnh nặng ở giường, lần nữa không tới giải cứu e sợ chống đỡ không bao lâu. Cái gì? Cái này không liên quan chúng ta sự tình a. Đây là trùng hợp, cùng chúng ta không quan hệ. Oan uổng a, nghe được Phạm Tăng vừa nói như thế, hai người trực tiếp kêu oan. Tiên sinh lại đây. Phạm Tăng thấy hai người vẫn như cũ mặt dày mày dạn không thừa nhận, sắc mặt lạnh xuống đến, đối với một cái bộ hạ nói, "Vâng, rất nhanh." Cái kia bộ hạ liền mang theo tới một người quần áo cùng người chung quanh khác biệt quá nhiều, dị tộc nhân, ở băng tuyết ngập trời bên trong trên thân chỉ mặc một bộ áo vải. Tiên sinh, ngươi xem hai người này. Phạm Tăng hướng về cái kia dị tộc nhân lễ phép tính đất làm cái vái. Chào, nói, cái kia dị tộc nhân vừa tiến đến liền nhìn chằm chằm Dịch Tiểu Xuyên cùng Cao Yếu hai người. Thân thể không ngừng đang phát run, hai cái tay dùng lực đè lại bên hông mang theo một cái bình nhỏ. Cái kia dị tộc nhân vừa tiến đến liền nhìn chằm chằm Dịch Tiểu Xuyên cùng Cao Yếu hai người. Thân thể không ngừng đang phát run, hai cái tay dùng lực đè lại bên hông mang theo một cái bình nhỏ. Cái kia bình đi vào trước không nhúc nhích, ở dị tộc nhân bên hông thật giống chính là một cái chứa dược vật bồn chứa. Bây giờ lại phảng phất bên trong giam giữ một cái mãnh thú giống như vậy. Không ngừng đụng chạm lấy miệng bình. Nếu như không phải là kia cá nhân chặt đứt phi lỗ quỷ thần con đường, lão phu hay là thật sẽ đem các ngươi cho rằng trước tiên là tổ. Dị tộc nhân hao hết toàn lực, miễn cưỡng đem bên hông bình áp chế xuống. Nhìn hai người, thở dài nói, tổ tiên. Lão nhân gia tổ tiên của ngươi là ai? Hai người với trước mắt cái này thần thần bí bí lão giả rất tò mò, nhất thời hỏi, cùng thần nông nổi danh ôn thần, nghe nói qua sao? dị tộc lão giả thật cũng không có ẩn giấu. Âm Trác Trác xem hai người một chút, hồi đáp, sau khi nói xong, dị tộc lão giả không tiếp tục để ý tới hai người, mà là nhìn về phía lần này đem hắn từ Phi Lỗ đến Phạm Tăng. Cái này trên người của hai người ôn dịch kịch độc chưa từng nghe thấy. Cho dù là ta Vương Xà cũng cảm thấy hoảng sợ. Nói tới chỗ này, dị tộc lão giả ý chào một cái bên hông bình. Nguyên lai bên trong là hắn chăn nuôi độc vật, bị hắn tự xưng là độc vương chi xà tồn tại. Phạm tiên sinh, lão phu khuyên ngươi hay là rời cái này hai người xa một chút. Bọn họ trên thân ôn dịch nội tức thổ nạp chỉ có thể chống đối nhất thời. Dị tộc lão giả dài, thích, cũng sợ xem hai người một chút. Cái kia dị tộc lão giả từng tại Phi Lỗ bị Bạch Thuấn ngược quá một lần. Sau đó vì là Thiên Trạch đi Trung Nguyên Hàn Quốc, Thiên Trạch chết, hắn không muốn là chạy trốn nhanh cũng phải chết. Tên hắn gọi Bách Độc Vương, nhưng thấy đến Dễ Tiểu Xuyên cùng Cao Yếu hai người về sau, hắn cảm giác mình nên cải danh gọi là Không Độc Vương. Không có Độc Vương, trừ Độc Vương, thật sự là quá khủng bố. Nếu không phải Bạch Thuấn lúc trước giải quyết Bách Lỗ chi địa quỷ thần tín ngưỡng, như vậy hai người này hoàn toàn chính là Bách Độc Vương tin phụng ôn thần. Vậy có thể có cái gì giải quyết phương pháp? Phạm Tăng gấp, cái này Bách Độc Vương ở Sở Nam Phi Lỗ một đời thế nhưng là lừng lẫy có tiếng. Cái này đều vô pháp giải quyết, còn đối với hai người sản sinh vẻ sợ hãi. Vậy này hai người được lợi hại bao nhiêu? Bây giờ có hai vị ôn thần hiện thế, lại không có thần nông, chỉ có thể dựa vào thủy hòa. Bách Độc Vương thật cảm giác mình nên cải danh gọi Trừ Độc Vương. Hắn đến Sở 0.5 nước không phải vì hạ độc, mà là giúp người giải quyết độc cùng ôn dịch. Thần nông, nông gia, Phạm Tăng một phái đầu, đột nhiên muốn lên cái kia cùng Sở Quốc đang tại hợp tác nông gia. Nông gia được xưng là thần nông, hẳn sẽ có phương án giải quyết. Cho tới thủy hòa, vậy chỉ có thể phòng bị cùng ngăn cách, lại không thể trừ tận gốc. Đối với cái gì cũng hiểu sơ một, hai Phạm Tăng hay là minh bạch điểm này. Mà lúc này, nhìn thấy chung quanh đây người tựa hồ cũng có chút sợ bọn họ. Dịch Tiểu Xuyên cùng Cao Yếu liếc mắt nhìn nhau, nội tâm sản sinh hoài nghi. Khó nói bọn họ trên thân thật mang theo kịch độc cùng ôn dịch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.